3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, chiến lược bay vọt. Giang Hân Du không thèm để ý chút nào ánh mắt mọi người. Vô cầu vô thúc giúp vào Trương Đoạt trong ngực, đương nhiên còn có một cái tương đối đặc thù đệ tử. Đó chính là Bách Sát rồi. Bây giờ Bách Sát cũng từ hài đồng trưởng thành một bộ thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng. Trước rất nhiều người cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Mà bây giờ là thực sự dùng hành động thực tế tới biểu thị chính mình thành ý. Mỗi cái môn phái nữ đệ tử nhưng là tới không ít. Tất cả đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là Bách Sát. Bách Gia Tô đối Lý Tuyết Tùng si mê yêu thương. Thế nhân đều là quá rõ ràng, ai cũng không dám đối Tô Dạ tính toán gì, vô luận biết bao tự tin môn phái cũng không nghĩ lộng khéo thành vụn. Mà Trương Đoạt cùng Giang Hân Du yêu nhau trải qua cũng thật lận đận. Nhất là Trương Đoạt hai lần đặt mình vào nguy hiểm thiếu chút nữa rồi bỏ mạng. Cũng không nhân sẽ đi đánh Trương Đoạt chủ ý, cho nên Bách Sát cái này Hương Mô Mô cũng rất vui vẻ. Chỉ bất quá rất nhiều môn phái cũng tận lực nghe qua. Mặc dù Bách Sát là Bách Gia Tô đệ đệ, nhưng là hai người tính cách khác nhau trời vực. Bách Gia Tô trung thành chuyên nhất, Bách Sát lại phong lưu háo sắc. Bây giờ Giang Tả Thành xây dựng thêm phồn vinh cũng không tệ. Hàng đêm đều là xa hoa trụy lạc. Phàm là Bách Sát xuất hiện địa phương, nhất định có nhóm lớn mỹ nữ vây quanh. Mà Bách Sát duy nhất để cho bọn họ an tâm là Bách Sát háo sắc lại chú trọng cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ làm người khác khó chịu sự tình. Ngược lại thì ở Giang Tả Thành nhân duyên rất tốt, cùng Điền Thuận Thiên có vừa so sánh với rồi. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là thăm dò một chút Bách Sát khẩu phong. Loại chuyện này thật muốn làm chủ, tự nhiên vẫn là muốn cùng Địch Hồng Thâm nói. Nhưng là Địch Hồng Thâm tất cả đều khéo léo từ chối. Bây giờ Bách Sát không việc gì phải đi Giang Tả Thành tiêu dao khoái hoạt cũng đã để cho hắn rất nhức đầu. Nếu như này ở cưới một tam thê tứ thiếp, Địch Hồng Thâm cũng không dám tưởng tượng. Hôm đó Nhật Sinh Ca hình ảnh thật sự là thật đẹp. Lễ ăn mừng kéo dài chừng 3 ngày, vô luận một ít môn phái thừa nhận còn chưa thừa nhận. Bây giờ phong thủy các điên cuồng quật khởi đã trở thành sự thật rồi. Phúc Lâm Môn cũng biết thật sự là khó mà chế trụ phong thủy các rồi. Dứt khoát còn không bằng giao hảo là sau này lưu một cái đường lui. Kim Phong Cốc chính là máu chảy đầm đìa giáo huấn a. Đồ Long Thương đã bị Tô Dạ thu nhập hồn hải. Thương tu môn phái thức thời không có nói về chuyện này. Bất quá đuổi giết Lữ Bất Quần sẽ không vì vậy mà ngừng nghỉ. Lữ Bất Quần uổng công đem Đồ Long Thương tặng ra ngoài, để cho bọn họ tốn công vô ích, cho nên bọn họ bắt được Lữ Bất Quần sau đó, nhất định phải thật tốt phát tiết một chút, hành hạ hắn sống không bằng chết. Lễ ăn mừng sau khi kết thúc, Tô Dạ chuẩn bị đi trở về bí cảnh, bây giờ đã hóa tinh cảnh hắn. Rốt cuộc có thể cùng Kim Cương Viên đánh nhau chính diện rồi. Hắn không nghĩ kéo dài nữa. Hết thảy ngăn ở ẩn kiếm môn trước trở ngại hắn đều phải nhanh một chút dọn dẹp. Trở lại bí cảnh sau đó, Tô Dạ cảm giác mình linh uy như cũ rất dư thừa. Coi như là dùng kính môn trở lại Phỉ Thúy Đình Viện cũng dư giả. Anis trước tiên liền cảm nhận được Tô Dạ biến hóa. Nàng ngồi ngay ngắn ở tầng chót ngai vàng, toàn bộ sở tư mắt nhìn phía trước, thẳng đến Tô Dạ xuất hiện ở nàng bích lục trong tầm mắt. Ngươi tấn thăng đến hóa tinh cảnh rồi, cho nên ngươi đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa, khiêu chiến Kim Cương Viên rồi. Tô Dạ cười một tiếng, hắn từ Anis Phỉ Thúy như vậy trong con ngươi thấy được một tia lo âu. Chỉ bất quá lần này hắn lòng tin 10 phần, bởi vì hắn dự cảm tiến hóa đến ngay cả mình cũng sợ hãi trình độ. Lần trước mới là khiêu chiến, còn lần này là thanh trừ. Thanh trừ, Anis không hiểu Tô Dạ sức lực là đến từ đâu. Mặc dù tấn thăng đến rồi hóa tinh cảnh, nàng cũng cho là Tô Dạ chỉ là cưỡng ép cùng kim cương viên 5M. Nếu như vẫn không dùng tới thanh trĩ lời nói, ta thực ra không phải là một cái rất có kiên nhẫn nhân. Ta sẽ không đối bất kỳ ẩn bên trong nguy hiểm lần nữa dễ dàng tha thứ. Tô Dạ nói như đinh chém sát, để cho Anis càng kinh nghi. Người tại sao tự tin như vậy có thể đánh bại kim cương viên? Lần trước thảm bại ngươi chẳng lẽ không chả không thấy rõ kim cương viên thực lực sao? Đây vẫn chỉ là kim cương viên trạng thái bình thường. Anis không muốn để cho Tô Dạ khinh thường, khinh địch, cho nên phải nhắc nhở hắn nhận rõ sự thật. Anis biết Tô Dạ chỉ là tới nói cho nàng biết một tiếng, cũng không phải là hỏi ý nàng ý kiến. Nhưng là nàng lại không ngờ tới lần này Tô Dạ thật là khư khư cố chấp, lại cũng không mang theo nàng. Tô Dạ đem hồn biết trong nháy mắt trải rộng toàn bộ rừng rậm nguyên thủy. Hắn tìm được thủy liêm động vị trí, trực tiếp dùng kính môn truyền tống tới. Chỉ còn lại Anis một người cô linh linh không biết làm sao. Tô Dạ lạnh nhạt nhìn thủy liêm động miệng thanh giản. Hắn đã đem hắc sát cùng bích xà nắm trong tay, sau đó yên lặng chờ. Một tiếng chấn động sơn loan giống giận từ thủy liêm động trung truyền ra. Ngay cả nước chảy đều ngừng trệ chốc lát mới tiếp tục chảy xuống. Kim cương viên cơ hồ là từ thủy liêm động trung nhảy đi ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, kim cương viên nhảy xuống rơi đập ở trước mặt Tô Dạ. Diện mục giữ tợn cư cao lâm hạ căm tức nhìn Tô Dạ. Kim cương viên lỗ mũi cựa ra giống như hai cái con ngươi tử như thế. Thở hổn hển úng thanh hét. Ta đã bỏ qua cho ngươi một lần. Ngươi còn dám tới khiêu khích ta. Tô Dạ ngẩng đầu nhẹ giọng châm biếm. Ta là bí cảnh người thừa kế. Ta dựa vào cái gì không thể tới. Kim cương viên giơ lên thật cao tựa như chày xa giơ lên hai cánh. Tay hung hăng nện ở Tô Dạ bên người hai bên, sau đó cúi người tới cơ hồ mặt dán mặt quát ầm lên. Người thừa kế, cái này bí cảnh chỉ có một chủ nhân, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nhanh lên một chút từ nơi này cút ngay. Tô Dạ đều thấy được kim cương viên lộ ra răng nanh, nhưng là cũng không có bất kỳ tránh né, mà là đối chọi gay gắt nghẹo đầu dán gần hơn nói. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi còn lựa chọn chấp mê bất ngộ, ta liền đem ngươi từ bí cảnh chung dọn dẹp ra đi. Kim cương viên giận dữ, nó không biết Tô Dạ rút điên vì cái gì. Hắn quăng lên giơ lên hai cánh tay muốn đem Tô Dạ đập thành bánh nhân thịt. Nhưng là Tô Dạ đã sớm tại chỗ biến mất, hơn nữa vẫn không quên dùng bích xà cho kim cương viên vạch ra một vết thương. Chỉ bất quá kim cương viên da dày thịt béo, chút thương nhỏ này mượn cớ ở là không có nổi chút tác dụng nào. Coi như là không cách nào khép lại cũng tốt, không chút nào cản trở. Kim cương viên chỉ cảm thấy ngực tê dần, càng phẫn nộ xông về Tô Dạ. Lần này không có tinh linh nữ vương cùng mỏm đá tộc, hắn nhất định phải đưa cái này không có trải qua hắn công nhận người thừa kế hoàn toàn tống táng ở thủy liêm động. Kim cương viên thiết chỉ thốn kinh, hơn nữa công kích thế đại lực trầm. Tô Dạ cũng hoài nghi thủy liêm động cùng nơi này cái ao có phải hay không là chính nó tự tay moi ra. Chỉ bất quá lần này Tô Dạ không có cùng kim cương viên liều mạng, bởi vì kim cương viên mỗi một lần công kích đều bị Tô Dạ hoàn mỹ biết trước. Chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển là có thể thành thạo né tránh toàn bộ công kích. Kim cương viên cảm giác Tô Dạ lòng bàn chân giống như là lau dầu như thế. Vô luận hắn mau hơn cũng không bắt được Tô Dạ. Coi như là bỗng nhiên thay đổi tiết tấu cũng vẫn bị Tô Dạ mau tránh ra. Kim cương viên tức oa oa kêu loạn. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể đánh trúng Tô Dạ một chút, sẽ như lần trước như vậy, đem Tô Dạ chùy không nhìn ra hình người. Lúc này đánh lâu không xong, kim cương viên sát ý đã tràn ngập toàn bộ sơn cốc cái ao. Tô Dạ cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao nào. Hắn chỉ là duy trì nhịp bước tìm kim cương viên sơ hở mà thôi. Bây giờ Tô Dạ mặc dù đồng bì thiết cốt đại thành, nhưng vẫn không thể cùng kim cương viên đối kháng chính diện. Bất quá hắn cũng không muốn dùng thanh trĩ. Nói như vậy thật sự là thắng không anh hùng. Lúc này Tô Dạ không lùi mà tiến tới, cơ hồ ngay tại trước người kim cương viên Nazi né tránh. Nhưng là kim cương viên chính là không bắt được Tô Dạ. Dẫn huyết, kim cương viên bụng vết thương kia nhất thời xé, nhưng là vừa mới phun ra chút ít máu tươi, kim cương viên sẽ dùng sức mạnh thân thể cưỡng ép đè ép vết thương. Tạm thời đem huyết chỉ ở một ít, Tô Dạ đem Bích Xà kêu hồi hồn hải. Cái này vết thương nhỏ quả nhiên không thể trở thành đột phá khẩu. Cho nên Tô Dạ lại nếu muốn những biện pháp khác. Lần trước cùng kim cương viên chiến đấu Tô Dạ chiêu thức cơ hồ đều dùng một lần. Cơ hồ không có có thể hữu hiệu bị thương nặng kim cương viên. Ngay tại Tô Dạ liền né tránh liền suy tư thời điểm, hồn hải trung long hồn lại chủ động tìm kiếm đánh ra. Tô Dạ, đem ta triệu hoán đi ra, có thể giải quyết xuống nó. Đồ long thương, chính là đồ long cự nỗ liền long lân đều có thể xuyên qua. Đối phó kim cương viên căn bản không thành vấn đề. Lời tuy như thế, nhưng là thương cùng nỗ tiễn Tô Dạ cũng không cao giỏi a. Bất quá thật may trong đó có long hồn trợ giúp, có thể để cho Tô Dạ làm ít công to. Đồ long thương bị gọi ra đến, Tô Dạ dựa theo long hồn chỉ dẫn công kích kim cương viên. Đồ long thương thượng tán phát ra nồng nặc long uy, may là kim cương viên đều xuống ý thức rụt cổ một cái. Tỉnh hồn lại không ít, quả nhiên có hiệu quả. Tô Dạ thấy vậy không chút nào lưu lực, bắt đầu thổi lên kèn hiệu phản công. Chỉ chốc lát kim cương viên trên người cũng đã là rậm rạp chằng chịt lỗ máu. Nhưng là kim cương viên giống như bị điên, tựa hồ nó đã quyết định quyết tâm thề không theo. Có thể Tô Dạ không có chút nào cảm động, toàn thân hắn tâm cũng chăm chú ở kim cương viên sơ hở bên trên. Lúc này chính là dùng ẩm huyết thất thức thời cơ tốt nhất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.